Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 309, Thiên Bắc Thành. Hàn gia, Tiêu Viêm liếc xéo lấy Tiêu Hàn, không còn gì để nói, thật muốn đi lên đánh ngươi nha. Đây là muốn tức chết người a. Bất quá Tiêu Viêm tâm thái tốt, rất nhanh liền bình phục lại. Cuối cùng năm đó liền kiến thức qua gia hỏa này yêu nghiệt thiên phú tu luyện. Lục tinh đấu thánh, tiểu tử này, nghe vậy, một bên Dược lão cũng là không ngờ cười khổ lắc đầu. Dù là biết Tiêu Viêm thiên phú tu luyện phi phàm, thế nhưng biết được tiểu tử này bây giờ là lục tinh đấu thánh, vẫn như cũ là để hắn kinh ngạc không thôi. Các chủ, ít các chủ, lúc này Phong Tôn giả cùng những cái kia tinh vẫn các trưởng lão đều lướt đi tới. Ánh mắt cũng đều là có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Không nghĩ tới cái này vị trẻ tuổi lại cũng là một vị kinh khủng đấu thánh cường giả. Đây là Tiêu Hàn, cũng là năm đó ta thu một vị đồ đệ. Dược lão cười giới thiệu nói, trên khuôn mặt cũng là có chút vẻ đắc ý. Hắn hai vị đồ đệ giờ đây đều là đấu thánh cường giả, danh sư xuất cao đồ. Dược lão trên mặt tự nhiên có ánh sáng. Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm liếc nhau, không ngờ cười lắc đầu. Lão đầu nhi này, vị này là... Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn sau lưng hai nữ. Mỹ Đỗ Toa hắn tự nhiên gặp rồi. Về phần một bên Ma Âm, hắn cũng không nhận thức. Bất quá nhìn quan hệ này, tựa hồ không đơn giản. Ma Âm đến từ Thần Châu Nam Hoang. Ma Âm ngồi với Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, lập tức nói, ngươi tốt, đã sớm nghe Tiêu Hàn đề cập tới ngươi. Tiêu Viêm cười gật đầu, trong lòng cũng là mơ hồ đoán được hai người quan hệ. Giờ đây hai người bọn họ đã đến đấu tôn đỉnh phong, ngươi có thể phải giúp ta luyện chế hai khỏa bồ đề đan a. Tiêu Hàn nói, yên tâm, đợi xử lý xong lần này công kích tinh vẫn các liên quân sự tình, ta liền đặc biệt giúp các nàng luyện chế. Năm đó ta từng dưới cây bồ đề ngộ ra được một loại mới bồ đề đan, dược hiệu càng mạnh. Tiêu Viêm cười nói, tự nhiên không chối từ. Ân, giờ đây nếu ta trở về, như thế cái này Trung Châu cách cục cũng có lẽ thay đổi một chút. Vậy trước tiên từ đó lần vây công tinh vẫn các chư thế lực khai đao đi. Tiêu Hàn nói, ta cũng đang có ý này. Tiêu Viêm gật đầu, hai người nhìn nhau cười cười. Bọn hắn hôm nay lại làm sự tình, vậy liền đến làm việc lớn. Tiêu Viêm ánh mắt lấp lóe, còn nói thêm, bất quá, nếu thật muốn loạn Trung Châu, ta còn kém một vật, Tịnh Liên yêu hỏa. Tiêu Hàn nói, Tiêu Viêm gật đầu, nếu là lại luyện hóa một loại dị hỏa, hắn phần quyết đều sẽ tiến hóa thành thiên giai cấp độ. Yên tâm đi, yêu hỏa xuất thế, nhanh, đến lúc đó ta giúp ngươi giải quyết cái này Tịnh Liên yêu hỏa. Tiêu Viêm nói, giờ đây hắn trưởng khống 5 khối thần băng, cho dù là bài danh thứ 3 Tịnh Liên yêu hỏa, lại có thể nhịn hắn cái gì? Vậy là tốt rồi, đối đãi ta luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa, cái này Trung Châu liền thật nên biến. Tiêu Viêm nói ra, trong con người có hàn mang hiện lên, hồn tộc bắt phụ thân hắn, bút chướng này hắn không có quên. Ân, trước đi xử lý một chút lần này vây công tinh vẫn các chư thế lực a. Tiêu Hàn nói, ân, Thiên Minh Tông, Băng Hà Cốc, Phong Lôi Các, những thế lực này đã không có cần thiết tồn tại. Tiêu Hàn Viêm gật đầu, các ngươi liền lưu tại tinh vẫn các, ta cùng Tiêu Viêm đi đến liền trở về. Đối với Mỹ Đỗ Toa hai nữ một giọng nói phía sau, Tiêu Hàn thân hình lóe lên, lập tức cùng Tiêu Viêm hướng về tinh giới bên ngoài lao đi. Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm hai vị đấu thánh cường giả xuất động, có thể nghĩ mà biết, thật là vốn có bực nào tính chất hủy diệt, Thiên Minh Tông nhóm thế lực lại như thế nào ngăn cản ở. Tiêu Hàn hai người phủ xuống, phất tay ở giữa, cái này mấy đây thế lực liền trực tiếp tại Trung Châu xóa tên. Bất quá nửa trời, hôm nay vây công Tinh Vẫn Các mấy đây đại thế lực đều bị Tiêu Hàn hai người tiêu diệt. Tất nhiên, Tiêu Hàn hai người cũng không có thế nào giết người, chỉ là diệt đi cái này mấy đây thế lực người cầm lái. Bọn hắn muốn, chỉ là một cái giết gà dọa khỉ trấn nhiếp hiệu quả. Tiêu Viêm, đến Trung Châu sông sáo phía sau, có hay không có gặp được cái gì hồng phấn giai nhân a? Phong Lôi Các trên không, Tiêu Hàn nhìn xem mới vừa đem Lôi Tôn giả một bàn tay chụp chết Tiêu Viêm. Cười hỏi, nguyên tác bên trong, Tiêu Viêm đi tới Trung Châu phía sau, thế nhưng là tại Phong Lôi Các trên địa bàn làm ra không nhỏ động tĩnh. Cái này phụ cận, có một tòa trời Bắc Thành, nơi đó có một phương gia tộc Hàn Thị. Nghe vậy, Tiêu Viêm giật mình, lại nhìn đến nơi này là Phong Lôi Các, một chút chuyện cũ cũng là không ngờ hiện lên ở trong đầu. Đó là mới tới Trung Châu thời gian hình ảnh, nghĩ tới những thứ này, hắn cũng là không ngờ có chút hoảng hốt, chỉ chớp mắt, liền trải qua nhiều năm như vậy. Giờ đây, hắn đã nhập thánh, người tới, đem cái này mấy viên đan dược đưa đi trời Bắc Thành Hàn gia. Thay ta cho Hàn Tuyết cô nương nói tiếng cảm ơn. Tiêu Viêm vẫy tay một cái, mấy cái bình ngọc hiện lên ở trong tay. Hắn đối với sau lưng một vị Tinh Vẫn Các cường giả nói ra. Vị kia Tinh Vẫn Các cường giả mới vừa muốn tiến lên, bất quá lại bị Tiêu Hàn ngăn lại. Tiêu Hàn cười nói, đến đều tới, không ngại cùng đi trời này Bắc Thành Hàn gia đi một chút đi. Đối với vị này Hàn Tuyết cô nương, ta cũng là có chút hiếu kỳ. Nói xong, còn không đợi Tiêu Viêm nhiều lời, Tiêu Hàn bàn tay vung lên, một cái cổng không gian hiện lên. Hắn trực tiếp đem Tiêu Viêm lôi kéo vào. Trời Bắc Thành, Hàn gia, bởi vì năm đó Tiêu Viêm nguyên nhân, như hôm nay Bắc Thành bên trong Hàn gia, thế nhưng là lẫn vào có chút thảm. Một mực bị Phong Lôi Các chèn ép, năm đó nhất lưu thế lực, giờ đây đã lưu lạc làm tam lưu thế lực. Năm đó, có Hồng gia đến Hàn gia cưỡng ép bức hôn. Giờ đây chuyện như vậy, lại một lần nữa diễn ra. Cái gọi thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Hàn gia có hai cái xinh đẹp nữ nhi, tự nhiên dẫn tới người bên ngoài ham muốn. Thêm nữa Hàn gia giờ đây thế đơn lực bạc, cũng dễ dàng bị người khi dễ. Giờ đây, tới cửa bức hôn, chính là trời Bắc Thành phủ thành chủ. Cái này tự nhiên cũng là một phương phụ thuộc vào Phong Lôi Các vùng dậy thế lực. Chính là trời Bắc Thành địa đầu xa. Hôm nay, phủ thành chủ thiếu thành chủ sách theo một đại suy xính lễ đi tới Hàn gia. Tự nhiên là đến cầu thân. Hơn nữa vị này thiếu thành chủ muốn cưới, không phải một vị, mà là Hàn gia hai vị tiểu thư. Đối với loại này cưỡng ép bức hôn sự tình, Hàn gia tự nhiên là không đồng ý. Thế nhưng, có một số việc, không đồng ý cũng không có cách nào. Thế giới này, chung quy là nắm tay người nào lớn. Ai nói đến tính toán, vị này thiếu thành chủ phía sau cùng lấy mấy vị đấu tôn cường giả. Như thế đội hình, đủ để nháy mắt diệt cái này nho nhỏ Hàn gia. Trước thực lực tuyệt đối, cái gọi là phản kháng, thực sự quá vô lực. Hàn gia đại sảnh bên trong, không khí hiện ra đặc biệt áp lực. Vị kia thiếu thành chủ an tĩnh ngồi ở nơi đó thưởng thức trà, khí định thần nhàn. Phía sau hắn, mấy vị đấu tôn cường giả phóng xuất ra khí tức cường đại, tràn ngập chính giữa cái đại sảnh, làm cho một bên Hàn gia người đều là câm như hến. Thế nào, Hàn gia chủ, còn không có suy nghĩ kỹ càng sao? Thiếu thành chủ uống một hớp trà phía sau, ánh mắt nhìn về phía thủ vị chủ nhà họ Hàn, cười nói, một mặt cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Lúc này, hai vị kiều diễm nữ tử theo sau phòng đi ra, tự nhiên là Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết tỉ muội. Đều có mỹ mạo vẻ mặt, Tuy nói dáng dấp giống nhau đến mấy phần, thế nhưng khí chất hoàn toàn tương phản. Chúng ta nguyện ý gả, ngươi không cần đến bước phụ thân ta. Hàn Nguyệt hai tỷ muội chăm miệng một lời. Việc đã đến nước này, các nàng không muốn lại liên lụy gia tộc. Nếu hai vị mỹ nhân đồng ý, như thế hết thảy dễ nói. Vị kia thiếu thành chủ đứng lên, cười nói, lửa nóng ánh mắt tại hai nữ trên thân thể mềm mại quét mắt. Đối với hai nữ, hắn ham muốn đã lâu. Nhưng mà, lúc này, một đạo mệt mỏi âm thanh đột nhiên trong đại sảnh vang lên. Đợi một chút, hai đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Loại sự tình này, huynh đệ chúng ta hai người thế nhưng là không đáp ứng a. Vừa mới nói xong, lập tức hai đạo trẻ tuổi thân ảnh quỷ dị hiện lên ở đại sảnh bên trong. Như quỷ mị, nhìn thấy lặng yên không một tiếng động hiện lên trong đại sảnh hai đạo thân ảnh. Mọi người đều là lấy làm kinh hãi. Tiêu Hàn, Tiêu Viêm, Hàn Nguyệt giật mình phía sau. Trước tiên lấy lại tinh thần. Tự nhiên lần đầu tiên liền nhận ra hai người này. Tiêu Viêm giờ đây tại Trung Châu xông ra tiếng tăm. Ai không biết, về phần Tiêu Hàn, Hàn Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không quên. Năm đó ở trong nội viện, gia hỏa này thế nhưng là từng nhấc lên sóng to gió lớn. Cách nhau nhiều năm, mà giờ đây, hai người này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Hàn Nguyệt tự nhiên giật mình không thôi. Hàn Nguyệt học trưởng, trí nhớ tốt a, rõ ràng còn nhớ rõ ta. Tiêu Hàn cười nói. So với Hàn Nguyệt giật mình, Hàn Tuyết đôi mắt đẹp thì là nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Mong nhớ ngày đêm người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Cái loại cảm giác này, có chút mộng ảo. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Hàn Tuyết, cười nói, Hàn Tuyết cô nương, đã lâu không gặp, có khỏe hay không? Đã lâu không gặp, Hàn Tuyết mỉm cười nói. Trong đầu cũng là có ngày trước ký ức hiện lên. Tiêu Viêm, ta liền nói tự mình đến một chuyến a. Ngươi nhìn, cái này không có chuyện. Tiêu Hàn ánh mắt quét về phía vị kia phía trước đến cầu thân thiếu thành chủ. Cười nói, cút đi. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vị kia thiếu thành chủ. Đạm mạc nói, vâng vâng vâng, ít lớp chủ, ta, lập tức liền cút. Vị này thiếu thành chủ nghe được Tiêu Viêm danh tự, đã sớm sợ vỡ mật. Tiêu Viêm tại Trung Châu tiếng tăm, ai không biết, đây chính là một vị nổi danh nhân vật hung ác, liền hồn điện cũng dám đối nghịch. Nói xong, vị này thiếu thành chủ liền mang theo người bên cạnh chạy trối chết. Kể từ hôm nay, Phong Lôi Các liền do các ngươi Hàn gia thay vào đó. Đến lúc đó ta lại phái người tới phụ trợ các ngươi Hàn gia. Tiêu Viêm đối với Tiêu Tuyết nói ra, đây cũng là báo đáp năm đó ân cứu mạng. Nghe vậy, Hàn gia mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Hàn gia đem Phong Lôi Các thay vào đó. Đi thôi, Tiêu Viêm đối với Tiêu Hàn nói ra, lại không ngồi một chút. Tiêu Hàn nhìn lướt qua Hàn Tuyết, người sau mỹ mâu chính giữa mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Trong con người tình ý dũng động. Đi thôi, tinh giới đại chiến vừa mới kết thúc, tinh vẫn các còn có rất nhiều sự tình xử lý. Tiêu Viêm cười khổ, lập tức đối với Hàn Tuyết đám người nói, cáo từ. Nói xong, Tiêu Viêm thân ảnh liền biến mất. Hàn Nguyệt học tỷ, cáo từ. Tiêu Hàn cười cười, cũng lại không ở lâu, hắn chỉ là từ hiếu kỳ, muốn tới xem một chút mà thôi. Lập tức thân ảnh của hắn cũng quỷ dị biến mất tại đại sảnh bên trong. Vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, một màn trước mắt như giống như nằm mơ. Thế nhưng chuyện vừa rồi, nhưng lại là chân thật như vậy. Hắn giờ đây trở nên mạnh hơn đi. Hàn Tuyết nhìn vừa rồi Tiêu Viêm biến mất địa phương, suy nghĩ xuất thần, một bên Hàn Nguyệt cũng là nhịn không được lắc đầu. Năm đó ở trong nội viện, hai người chính là siêu quần bạt tụy nhân vật. Giờ đây tại cường giả như mây Trung Châu bên trên, hai người cũng tất nhiên là có thể cùng quần hùng tranh phong. Nàng đang chờ mong,